Đại đường danh vọng hệ thống, tác giả, Manh Tân Sơn Quỷ, thực hiện, Thư viện báo, chương 72, mượn nhân. Ai, thật đúng là có một việc dự định nhờ ngươi, Tô Bạch nói. Vương mập mạp đem nước tát xuống, cẩn thận lau khô tay nói. Chuyện gì, ngoặc kép, ta yêu cầu ngươi đang ở đây hộ huyện cũng đầu tư. Đầu tư vào là không thành vấn đề. Chủ yếu là đầu tư cái gì à? Lại cái một cái liêu trai. Nơi đó là huyện, cách Trường An lại gần. Thật giống như không cần thiết này đi. Vương mập mạp hơi nghi hoặc một chút. Hiện ở liêu trai đã bước vào quỹ đạo. Có thể nói là nhật tiến đấu kim rồi. Ở đầu tư cá biệt hạng mục cũng là có thể. Hơn nữa còn có thể với Tô Bạch làm quan hệ tốt. Thế nào không làm đây? Tô Bạch nói, không, những thứ kia cũng quá tiểu đả tiểu nháo. Ta dự định toàn bộ đại. Tiểu đả tiểu nháo, mập mạp nuốt từng ngụm nước bọt. Mặc dù liêu trai thành phẩm không cao, trải qua Tô Bạch như vậy lăn qua lăn lại. 5-6 ngày đi xuống thu nhập cũng đã lấy vốn lại rồi. Mỗi ngày 300 lượng thu nhập, đây là tiểu đả tiểu nháo. Kia hướng lớn náo là dạng gì? Tô Bạch cười hắc hắc. Hiện tại chính mình nhưng là có 70.000 điểm danh vọng giá trị. Chờ đến sửu nghiêu cầy phổ biến rộng rãi sau khi đi ra ngoài. Chính mình danh vọng giá trị càng là sẽ tăng vọt. Ngày hôm qua hắn ở xem thời điểm cũng đã chọn chúng một môn tiện nghi còn thực dụng kỹ thuật. Si. Măng. Chính là 10.000 điểm danh vọng giá trị. Ngươi. Đáng giá nắm giữ, hơn nữa còn không cần lo lắng tiêu lộ. Lớn nhất nhu cầu thương Tô Bạch đã tìm xong rồi. Chính là Lý Thế Dân. Xây thành trì, sửa đường, xi măng chỗ dùng thật là không nên quá nhiều. Hơn nữa cùng vôi vữa so với thành phẩm không biết thấp bao nhiêu. Ai, này có tính hay không là phát minh? Đến thời điểm bệ hạ có phải hay không là còn phải ban thưởng chút gì cho mình đây? Ngươi dự định về phương hướng nào phát triển? Vương mập mạp có chút không xác định vấn đạo Tô Bạch cười hắc hắc nói. Mập mạp, tin tưởng ta, chuyện này hai anh em ta hoàn thành sau này. Nhà ngươi mấy đời cũng không ăn nổi. Ngoặc kép, vương mập mạp hung hăng nuốt từng ngụm nước bọt. Mấy đời cũng không ăn nổi. Tô Bạch nghiêm túc nói. Theo ta đồng thời, lúc nào cho ngươi bị thua thiệt? Ngoặc kép, vương mập mạp suy nghĩ một chút thật đúng là, liêu trai khai trương nửa tháng cũng đã có thể nhìn ra tiền cảnh tốt vô cùng. Ít nhất một năm này làm ăn tuyệt đối là một chút vấn đề không có. Các loại hai ngày nữa kim tạp làm xong, dựa theo trước nói cái loại này hội viên chế, còn buồn làm ăn không khá. Vương bây giờ mập mạp một môn tâm tư muốn đem liêu trai làm thật lớn đâu rồi. Mấy ngày nay trong nhà lão gia tử cũng đến xem một lần. Sau đó liền nói trong nhà tài nguyên bắt đầu hướng trên người mập mạp nghiêng về. Tương lai trước gia chủ xem bộ dáng là không chạy. Bây giờ Tô Bạch lại có chủ ý mới rồi hả? Tô Bạch mã bộ không buông lỏng chút nào. Toàn thân cao thấp chỉ có miệng động. Ta hai ngày này nghiên cứu ra được một loại tài liệu kiến trúc. Tiền vốn rẻ tiền. Hiệu quả so với vôi vữa còn mạnh hơn vô số lần. Sửa đường, xây nhà, thậm chí là xây cất thành tường cũng có thể. Ngoặc kép, vương mập mạp không lên tiếng. Hiển nhiên là đang suy nghĩ loại này tài liệu kiến trúc công dụng cùng với tiêu thụ đường tắt. Tô Bạch tiếp tục nói, ta lần này đi hộ huyện, thế nào cũng phải làm một ít sản nghiệp đi ra. Trước đã cùng trình ra hợp tác rượu trắng xưởng. Liền không cũng may chính mình tân mở một cái rồi. Loại này kiếm tiền phương pháp ta cũng không muốn tiện nghi người ngoài. Hai ta lâu như vậy rồi. Ta vừa muốn đến ngươi. Ngươi trở về tính toán cẩn thận một chút. Lần này đầu tư cũng sẽ không tiểu. Ngoặc kép, vương mập mạp cười một tiếng nói. Không cần thảo luận, ta tin tưởng ngươi. Nói đi, giai đoạn trước phải dùng bao nhiêu bạc. Ngoặc kép. Tô Bạch lắc đầu nói, những thứ này ta không tính ra, như vậy nói cho ngươi đem. Trước muốn cái xưởng đi ra, sau đó ít nhất phải mướn 50 người trở lên công nhân. Sau đó yêu cầu mua nhiều chút nghiêu dùng để phóng tài liệu. Giai đoạn trước sẽ không thường trước tu một con đường đi ra. Con đường này chính là tốt nhất tuyên truyền. Vương mập mạp gật đầu nói. Không thành vấn đề, chờ chút ta về nhà với cha ta nói một tiếng. Yên tâm, hắn sẽ đồng ý. Ngoặc kép, vương mập mạp thanh âm như đinh chém sát. Hắn có lòng tin, hắn biết lão cha phi thường coi trọng Tô Bạch. Các loại biết Tô Bạch đã trở thành huyện lệnh sau này, sợ là sẽ phải càng coi trọng. Cùng thánh quyến trong người nhân làm quan hệ tốt, đừng nói tu một con đường, coi như là tu 10 cái bọn họ cũng sẽ tu. Chờ đến Tô Bạch mã bộ kết thúc, đầu bếp cũng đem bữa ăn sáng toàn bộ làm xong. Với vương mập mạp đồng thời ăn điểm tâm xong sau này, vương mập mạp an vị đến xe ngựa rời đi. Hắn muốn mau về nhà tìm hắn cha, thương lượng một chút xi măng xưởng sự tình. Tô Bạch nhàn rỗi không chuyện gì, dự định trước đi một chuyến Trình phủ. Bây giờ Trình Giảo Kim hẳn đi tảo triều rồi, chính mình đi thương lượng với Sử Mặc một chút cũng tốt. Chính mình một chút thành viên nòng cốt cũng không có, chỉ có đi trước tìm Trình Sử Mặc mượn hai người dùng trước rồi. Đến Trình phủ, người gác cổng cũng không có thông báo liền đem Tô Bạch đón vào. Lão quản gia tự mình mang theo Tô Bạch đi tới hậu viện Trình Sử Mặc căn phòng. Hàng này cũng là mới vừa dậy, đang ở tương đối có thành tựu đánh quyền. Tô Bạch nhìn một cái, lại là không phải ba tấc cách lộ số. Trình Sử Mặc nhìn thấy Tô Bạch cười nói, huyện thái gia, thế nào có rảnh rỗi đến thăm ta à? Ngoặc kép, Tô Bạch tức giận nói, nhìn cách ngươi là sớm biết a. Ngươi nói một chút vạn tuế làm sao lại bỗng nhiên phong ta làm huyện lệnh cơ chứ? Ngoặc kép, Trình Sử Mặc cân nhắc nói, thế nào, cảm thấy quan nhỏ rồi hả? Ngoặc kép, đi ngươi, đây nếu là để cho người ngoài nghe còn đến đâu, Tô Bạch phản bác. Trình Sử Mặc thu chiêu thức, xoay người lại cười nói, cha ta hôm qua vừa nói ngươi này hai thiên nhất nhất định sẽ đến. Ta còn chưa tin, bây giờ nhìn lại cha ta nói quả nhiên không sai. Ngoặc kép, Tô Bạch có chút kinh ngạc, Trình Giảo Kim thế nào đoán được? Cha ta nói, bây giờ ngươi một chút nguồn gốc cũng không có, cũng không có cái gì thống trị kinh nghiệm. Cha ta nói lấy ngươi cầu ổn tính cách là nhất định sẽ tới ta trong phủ thỉnh giáo. Trình Sử Mặc đắc ý nói, Tô Bạch có chút giật mình, Trình Giảo Kim chỉ số thông minh quả nhiên không phải bàn a. Không trách hắn có thể tiêu tan mất hết hai tay buông xuôi đây. Tô Bạch thở dài một cái nói, Trình bá bá nói đúng a, bệ hạ bỗng nhiên phong ta vì huyện lệnh, một mặt ta cảm ơn bệ hạ tín nhiệm, ở một phương diện khác cũng phá lệ sợ hãi a. Này có thể là không phải cháu đi thăm ông nội, ta phải vì Trì Hạ Bách phụ trách a. Ngoặc kép, Trình Sử Mặc cười nói, cha ta đã sớm đoán được ngươi sẽ có loại tình huống này. Ngươi cũng đã chuẩn bị cho ngươi được rồi. Cha ta dự định cho ngươi mượn 10 vị bộ khúc. Có bọn họ an toàn của ngươi liền không cần lo lắng. Tô Bạch gật gật đầu nói, cảm ơn Trình bá bá. Nhưng là chỉ có bộ khúc còn chưa đủ a. Ta càng muốn tìm hai vị có thể có chút quản lý kinh nghiệm, có thể biết rõ làm sao thống trị một huyện mới phải a. Trình Sử Mặc ngáp một cái nói, phụ tá cũng cho ngươi tìm xong rồi, ngươi yên tâm đi, cái gì cũng chuẩn bị cho ngươi được rồi. Chân trước văn điệp đến tay ngươi, chân sau ngươi là có thể lên mặc cho. Ngoặc kép, Tô Bạch cho Trình Sử Mặc trịnh trọng thi lễ nói, chờ Trình bá bá trở lại, xin chuyển đạt Trình bá bá một tiếng. Trình bá bá quan ái tình không cần báo đáp, ngày sau phàm là Trình bá bá có sai Sử Phương, Sử Nghiêu định không hai lời nói. Ngoặc kép, Trình Sử Mặc đi tới Tô Bạch phụ cận, tức giận nện cho hắn một chút nói, hai ta là anh em kết nghĩa, nói cái gì mê sảng. Tự gia nhân nói những thứ này khởi là không phải để cho người chê cười. Ngoặc kép, Tô Bạch cười một tiếng, cũng không kiểu cách, có một số việc nói ra đúng là có chút sinh phân. Thả ở tâm lý ngược lại tốt hơn. Trình Sử Mặc trên dưới quan sát Tô Bạch hai mắt nói. Người ba tấc cách gần đây luyện tập thế nào? Ngoặc kép, Tô Bạch nghe một chút. Đây là dự định cùng mình đấu một trận. Tay trái nắm quyền là một thị uy động tác nói. Khoa tay múa chân hai cái. Ngoặc kép, ha ha, đúng hợp ý ta. Coi quyền, ngoặc kép, một mực chờ đến Trình Giảo Kim trở về phủ. Giữa hai người tỷ đấu mới kết thúc. Hai người tận lực tránh mặt. Dù sao một là tiểu công gia, một cái sắp đi tiếp quản, mang theo vẻ mặt thương hay lại là khó coi. Về phần trên người vậy thì không trọng yếu. Nhận lấy chính là hai nhân toàn thân cao thấp ngoại trừ mặt trở ra địa phương. Lớn nhỏ ứ thương vô số. Trình Giảo Kim trở lại nhìn hai người tạo thành như vậy ha ha cười to gia nhập chiến đoàn. Ba lượng chân liền cây âu rồi hai người. Một tay một cái xách hai người đi phòng chính. Ha ha ha, đại nghiêu, bệ hạ phong ngươi làm hộ huyện huyện lệnh. Ngươi có thể có tính toán gì à? Ngoặc kép, Trình Giảo Kim chiêu bài thức cười to ba tiếng mới mở miệng nói chuyện. Dao động Tô Bạch làm đau màng nhĩ. Nhẹ nhàng xoa hạ trên cánh tay ứ thương nói. Tiểu chất dự định trở về làm cái sản nghiệp đi ra. Để cho chăm họ ở trồng trọt sau khi còn có thể có một chớ ăn cơm con đường. Trình Giảo Kim hài lòng gật gật đầu nói. Nói chuyện cũng tốt. Đúng rồi, cái kia rượu trắng xưởng thế nào? Hai ngày này lão phu ngày ngày uống những thứ kia rượu mạnh. Trong miệng đều nhanh phai nhạt ra khỏi điều rồi. Ngoặc kép, khóe miệng của Tô Bạch vừa kéo. Bên ngoài giá bán đắt tiền rượu ngon. Đến Trình Giảo Kim trong miệng biến thành rượu mạnh. Những rượu kia thương nghe vẫn không thể khóc chết. Bẩm bá bá, các loại xưởng xây xong là được. Sử Mặc đã thu mua hai nhà rượu thương. Đến thời điểm vận chuyển tới Hoàng Nghiêu thôn chúng ta xưởng gia công một chút. Độ cao rượu trắng liền hoàn thành. Trình Giảo Kim gật đầu một cái. Có chút không gian nổi rồi. Loại này liệt tửu tại hắn loại này hào tửu chi nhân trong mắt. Nhưng là so cái gì hoàng kim mã não đều chân quý hơn. Trình Giảo Kim vỗ đùi nói. Lão phu thật đúng là có nhiều chút không chờ nổi. Sử Mặc một sẽ phái người đi thúc giục những công tượng đó. Để cho bọn họ tăng nhanh độ tiến triển. Ngoặc kép, Trình Sử Mặc đáp một tiếng. Chớ nhìn hắn ở bên ngoài không sợ trời không sợ đất. Ở trước mặt Trình Giảo Kim tuyệt đối so với Miêu cũng biết điều nhiều. Trình Giảo Kim sụm hai cái miệng. Thật giống như trở về vị trước thiêu đao tử như thế. Nhìn Tô Bạch một trận buồn nôn. Ta có thể hay không có chút tiền đồ. Trình Giảo Kim cũng cảm giác mình có chút thất thố. Nói sang chuyện khác. Trẻ em. Ngươi đang ở đây hộ huyện dự định chỉnh cái gì sản nghiệp đi ra à? Ngoặc kép, Tô Bạch cung kính nói. Tiểu chất gần đây phát minh như thế tân sự vật. Gọi là xi măng, thành phẩm rẻ tiền vô cùng. Hiệu dụng so với vôi vữa mạnh hơn ra không ít. Tiểu chất dự định ở trong huyện xây cái xưởng. Chuyên môn sinh loại này, xi măng. Lại có phát minh. Trình Giảo Kim sắc mặt có chút ngẩn ra. Tiểu tử này là ăn cái gì lớn lên? Thế nào hai ba ngày liền một cái phát minh? Vó sắt đổi được ruộng tốt bách mẫu. Sửu Nghiêu cày đổi một cái huyện lệnh chức quan. Chờ đến Sửu Nghiêu cày phổ biến rộng rãi sau khi đi ra ngoài. Sợ là còn có thể thu hoạch không thiếu nông dân tán tụng. Bây giờ lại phát minh như vậy cái gì, xi măng? Nói là hiệu dụng so với vôi vữa đều tốt. Có thể mang đến hàng mẫu. Trình Giảo Kim nghiêm túc nói. Bây giờ chỉ cần là Tô Bạch phát minh hắn đều phá lệ mưu đồ chú ý. Nói không chừng liền là một kiện lợi nước lợi dân vũ khí sắc bén. Ai nha, thật gieo vần. Ai ngươi xem cái này xi măng hắn lại màu xám lại dính. Ai ngươi xem cái này đường hắn vừa rộng lại trường. Ma đàn, lão tử thật là cái thiên tài. Tô Bạch lắc đầu nói. Cái này còn không có. Chờ đến thành phẩm đi ra định trước hết để cho Trình bá bá biết được. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN